Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, trọng kiếm không mũi. Nguyễn Kiếm Vô Thường, 30 tuổi trước sử dụng, lầm tổn thương nghĩa sĩ chẳng lành, chính là vứt bỏ Thâm Cốc. Nguyễn Kiếm Vô Thường, cũng không phải là chỉ độc cô cầu bại sử dụng thật là một thanh Nguyễn Kiếm. Mà là đem kiếm nhẹ nhàng kỳ quỷ, biến ảo vô thường, phát huy đến cực hạn. Nguyễn Kiếm Vô Thường, kiếm trên đường tu vi so trước đó Lợi Kiếm Vô Ý càng là thượng tầng. Ngoại trừ đơn giản chi thắng chiêu thức bên ngoài, càng truy cầu tốc độ cùng biến ảo. Chiêu chiêu đoạt công, thức thức cầu biến, lấy biến cùng nhanh thủ thắng. Thân pháp cùng tốc độ xuất thủ như quỷ giống như mị. Thật giống như khói nhẹ, nhưng cũng bởi vì Nguyễn Kiếm Vô Thường ra chiêu biến vô thường. Kỳ quỷ khó dò, cho nên mới sẽ phát sinh độc cô cầu bại thuở thiếu thời, lầm tổn thương nghĩa sĩ, một chuyện. Độc cô cầu bại vì vậy mà nhập ma, từ đó có kiếm ma xưng hào, biến ảo vô thường kiếm quang đem cùng ngày bao phủ. Độc cô cầu bại thân hình, cũng biến thành giống như quỷ mị. Làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng vào lúc này, quỷ mị trong kiếm quang đột nhiên tách ra ngàn đạo quang mang, thật giống như một vòng mặt trời mọc, bách quỷ lui tán, hào quang vạn đạo, như quỷ giống như mị Nguyễn Kiếm Vô Thường lập tức quay về tại không. Chỉ gặp độc cô cầu bại lộ ra kinh chi sắc. Đây là kiếm thần tuyệt học, hẳn là ngươi đã tiến vào thần động. Cái gì? Thần cơ động đi cấp nhiệm vụ, vậy mà cùng Long Phượng trời bang cuối cùng khiêu chiến có liên quan. Đây chính là Tiêu Thiên không nghĩ tới sự tình. Độc cô cầu bại cùng Trác Lăng Chiêu, một làm kiếm ma, một làm kiếm thần. Kiếm thần 513 tuyệt học hào quang vạn nói, huyễn hóa ra ngàn đạo kiếm quang, chính là Nguyễn Kiếm Vô Thường hoàn mỹ phá giải chiêu số. Chỉ có đã trải qua thần cơ động nhiệm vụ người chơi mới có cơ hội lĩnh ngộ một chiêu này kiếm ý, mà Tiêu Thiên ngay cả lĩnh ngộ một bước này đều bớt đi. Trực tiếp mở ra Mangekyo Serenian dò xét liền chạy. Chỉ gặp độc cô cầu bại suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, 40 tuổi tiền truyện hoành hành thiên hạ. Theo một câu nói kia, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên tăng vọt ra kiếm khí màu đen. Kiếm mang này không hề giống cái khác kiếm mang như thế từ mũi kiếm bạo nôn bay thẳng vân tiêu, mà là như là thực chất hướng phía bốn phía kéo dài, khiến cho một thanh kiếm biến đến vô cùng khoan hậu to lớn. Luận nó chất lượng, thậm chí vượt qua Dương Quá Huyền Thiết trọng kiếm, là trọng kiếm không mũi. So sánh Nguyễn Kiếm Vô Thường, trọng kiếm không mũi lại là một loại bay vọt về chất, là lấy kỳ quỷ vô thường chuyển là lấy cường hãn lực lượng thủ thắng. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, nói liền là người sử dụng lực lượng cực kỳ khủng bố. Mượn nhờ đại kiếm, thường thường không có gì lạ một chiêu cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhất tinh chuẩn, cường đại nhất lực lượng đến đánh bại đối thủ, dù cho thường thường không có gì lạ một đường một kiếm, cũng có thể cương mãnh tuyệt luân, thế không thể cản. Aga, đại xảo nhược chuyết, lấy bất biến ứng vạn biến, vô luận đối phương chiêu số cỡ nào kỳ quỷ, tại tuyệt đối cường hoành lực lượng trước mặt, đều chẳng qua là một chút điêu trùng tiểu kỹ. Căn bản vốn không cần tranh luận, chỉ cần trùng điệp một kiếm xuyên qua đi, liền có thể bức đối phương hồi lực chống đỡ. Theo độc cô cầu bại nội lực thôi động, đại hắc kiếm cũng biến thành càng ngày càng nặng, thật giống như một khối to lớn huyền thiết tàn phiến, trực tiếp cắt khai thiên địa, mang theo thế lôi đình vạn quân, âm vang đánh rớt. Chỉ có một chiêu, lại ẩn ẩn mang ra mấy phần năm đó bàn cổ khai thiên tích địa khí thế. chỉ xem cái này kinh thiên động địa khí chàng, liền để người tâm thấy sợ hãi, cũng không rõ muốn như nào tránh né cái này đen vân nhất cự kiếm. Oanh, nặng nề ép dưới mây đen phía dưới, đột nhiên có một vệt kim quang phun ra, không giống với hào quang ngàn đạo lăng lệ vô cùng ngàn đạo kiếm ảnh. Một đạo kim quang này, ẩn chứa trong đó hùng hồn đục chi thế, lại không chút nào tại cự kiếm dưới. Hiên viên kiếm, mở, lớp phong ấn thứ nhất giải khai hiên viên kiếm, ẩn chứa trong đó thần lực, tại hồng mông khí kích phát dưới hoàn toàn phóng thích, bàng bạc vô biên thượng cổ kiếm ý lập tức mãnh liệt mà ra. Như giang hà tăng vọt, một phát không thể ức chế. Chỉ gặp hiên viên kiếm trên thân kiếm, đồng dạng có một đạo kim sắc kiếm mang bao phủ, đồng dạng biến đến vô cùng khoan hậu to lớn, tựa như một khối kim sắc đại thiết phiến. Vừa lên một tí, một vàng một đen, hai thanh kiếm như là hai cái khổng lồ tiểu thế giới, ầm vang đụng vào nhau, ầm ầm, hai kiếm đụng vào nhau, ầm vang va chạm năng lượng không chỗ phóng thích, đành phải xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây oanh mở một cái lỗ. Đám người ngưng thần xem xét, chỉ gặp kim sắc hiên viên kiếm kiếm mang, vậy mà khảm vào đại hắc kiếm trong kiếm quang. Hiển nhiên lực đạo càng lớn, một lát sau, chỉ nghe phịch một tiếng, độc cô cầu bại trong tay đại hắc kiếm, vậy mà trực tiếp bị hiên viên kiếm gọt đi một đoạn. Ầm vang rơi xuống đất, đại hắc kiếm bị một kiếm cắt đứt. Ở giữa ẩn chứa bàng bạc lực lượng lập tức hướng phía bốn phía cuồng tiết mà đi. Ngưng tụ thành thực chất kiếm khí một lần nữa hóa là đen mang biến mất. Một trận chiến này không cần nhiều lời, hiển nhiên là trọng kiếm không mũi bị phá. Cái này kết thúc. Thế nhưng, chân đạp hư không Huyền Minh thư viện viện trưởng cùng Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư lại chỉ là ngưng mắt quan chiến, cũng không có muốn tuyên bố tranh tài kết quả ý tứ. Giờ phút này, độc cô cầu bại trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ tán thành. Leng keng một tiếng, tiện tay ném đi bị Tiêu Thiên cắt đứt đại hắc kiếm. Cũng không thấy hắn như nào động tác. Bỗng nhiên trong lúc đó, lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một thanh kiếm. Một thanh thường thường không có gì lạ. Mục nát kiếm gỗ không bán. Đây đã là độc cô cầu bại đỉnh phong kiếm đạo. Cẩn thận kiếm hoành hành với thiên giới về sau. Độc cô cầu bại về sau có khả năng làm cũng chỉ có đi siêu việt chính hắn đỉnh phong cùng cực hạn. Mà hắn chỗ chọn lựa phương pháp liền là đem võ công cao thủ, hái hoa phi diệp đều có thể đả thương. Người, cảnh giới cực cao diễn sinh đến cực hạn, là lấy có tải kiếm thuật uy lực bên trên không kém hơn phát động huyền thiết trọng kiếm thời điểm. Kiếm gỗ không tùy tùng, không chỉ có là kiếm gỗ, còn là một thanh mục nát kiếm gỗ, tựa hồ chỉ cần đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, cùng nói là sử dụng thanh kiếm này đến công kích, đến không bằng nói trực tiếp vận dụng là vô thượng kiếm ý. Hoa, kiếm gỗ thường thường không có gì lạ đâm tới, không có khí thế kinh thiên động địa, không có kỳ quỷ kỹ năng, nhưng là kiếm gỗ cùng không khí tiếp xúc, lại vang lên suy suy tiếng vang. Chính là trên mộc kiếm bám vào kiếm khí này nếu là phóng xuất ra, chỉ sợ so đại hắc kiếm còn kinh khủng hơn, nhưng lại bị khống chế tại một thanh mục nát kiếm gỗ tấc vuông trong lúc đó. Năng lượng mật độ, hiển nhiên so đại hắc kiếm còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nếu như cứng rắn muốn ví von, thật giống như Konoha ninja bên trong vĩ thú cầu. Màu đen hình cầu mặc dù nhìn không là rất lớn, nhưng lại ngưng tụ siêu mật độ cao chakra. Một kiếm rơi xuống, bị Tiêu Thiên lấy lăng ba vi bộ tránh đi. Bịch một tiếng, đánh tại mặt đất, răng rác, nhất thời tại mặt đất trừ ra một đạo kinh khủng vết rách. Cơ hồ ngang qua Huyền Minh thư viện, chỉ gặp lão viện trưởng một mặt sắp khóc ra thành tiếng biểu lộ. Cái khác Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư càng là phát điên. kiếm ma độc cô cầu bại đã phong kiếm nhiều năm, lần này giao đấu chắc hẳn chính chơi đến thoải mái lâm ly. Liền là thư viện gặp vận rủi lớn, nếu là lại mấy kiếm xuống dưới, nơi này không sai biệt lắm cũng liền cái kia hủy. Cái kia, huy, giống như đồng học, xin nhớ. Tiêu Thiên quay đầu, có chút dị nhìn vẻ mặt cười khổ lão viện trưởng. Ngươi lại muốn không đánh bại độc cô cầu bại, chúng ta trường học này liền bị phá hủy. Phốp, Tiêu Thiên một trận cuồng tiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.